Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 199, đại yêu. Ai, chẳng lẽ không phải hy vọng đầu óc đần một chút sao? Từ Cầm nheo mắt lại, tự hồ là muốn làm rõ ràng bản thân tiểu sư thúc não đường về. Phùng Tiết nghe vậy cũng là liếc mắt, Diêm đại tráng đần sao? Là thẳng đần, Từ Cầm nhẹ gật đầu. Diêm đại tráng là Phùng Tiết thu cái kia năm cái luyện khí sĩ bên trong ngốc nhất một cái. Hoặc là không nên gọi đần, mà là trục, chính là loại kia đầu óc thiếu sợi dây cảm giác. Vừa nhìn chính là không có kinh lịch giáo dục bắt buộc. À, đúng, hiện tại nhân tộc là có nghĩa vụ giáo dục. Năm đó Từ Công đem thư viện mở khắp nhân tộc các nơi. Đến sau Thương Triều thay hạ, bởi vì tổ tông quan hệ, không ngừng không có phá hư Hạ Triều công tích, ngược lại càng phát ra coi trọng. Bây giờ nhân tộc đừng nói là huyện thành một cấp, chỉ cần là nhân khẩu vượt qua 500 thôn trang, đều biết có một tòa thư viện, trừ những cái kia chỉ có mấy chục nhân khẩu thôn nhỏ bên ngoài. Nhân tộc khi sinh ra phía sau đều có thể không chịu nhận sai giáo dục. Vậy ngươi cảm thấy Diêm đại tráng hảo giao lưu sao? Phùng Tuyết lại hỏi một câu. Từ Cầm lần này ngậm miệng. Diêm đại tráng làm người ngay thẳng, thế nhưng tư duy đường về tương đương trục, mà lại tri thức trình độ, liền biết chữ đều là ở khai hoang trường luyện thi bên trong bù lại đi ra. Loại người này nhìn rất ngu ngốc, rất dễ bị lừa. Thế nhưng thật muốn bắt đầu giao lưu, người liền biết phát hiện đây không phải là bình thường phiền phức. Bởi vì ngươi nói cao thâm hắn nghe không hiểu, mà lại hắn nghe không hiểu thời điểm, lại còn không giống như những người thông minh kia đồng dạng bởi vì thích sĩ diện mà giả vờ như nghe hiểu, mà là rất cố chấp hỏi ngươi. Nói đơn giản một chút, chính là loại kia sẽ nói. Người nói mấy cái này cái gì quang học cái gì thấu thị loại hình ta đều nghe không hiểu. Ta liền muốn biết bổ câu vì cái gì như thế lớn, người. Bất quá nghe Phùng Tuyết hai vấn đề này, Từ Cầm cũng rõ ràng Phùng Tuyết ý tứ. Tiểu sư thúc là dự định cùng cái kia đại yêu giao lưu. Chỉ cần có trí tuệ, liền tồn tại giao lưu khả năng. Phùng Tuyết nghiêm túc nói, dựa theo Đan Dương truyền đến tình báo. Đối phương cần phải thuộc về loại kia uốn tại trên núi tu luyện mấy trăm hơn ngàn năm. Công thành về sau mới vừa xuống núi điển hình nhân vật phản diện. Đối với bây giờ hoàn cảnh lớn hiểu rõ không đủ. Chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này. Để nó vứt bỏ ác từ thiện. Có dễ dàng như vậy liền tốt rồi. Từ Cầm thở dài. Phùng Tuyết trên mặt thần sắc cũng lập tức băng tán. Nói đùa. Nếu như có thể một bàn tay chụp chết, ai lại hội phí tâm tư tới đùa bỡn miệng lưỡi đâu. Quả nhiên vẫn là thực lực tương đối trọng yếu. Trong lòng hai người đồng thời toát ra ý tưởng giống nhau. Nhìn nhau, sau đó riêng phần mình hướng phía bản thân tĩnh thất đi tới. Chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép, con mẹ nó. Sáng sớm, Phùng Tiết ngay tại trong viện đánh quyền. Bên tai bỗng nhiên vang lên cái kia quen thuộc xúc sắc âm thanh. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, nhưng lại chưa lập khắc xem xét, mà là ra tốc đánh xong 10.000 quyền. Lúc này mới kéo ra nhân vật bảng. 2 tháng kỳ hạn đã tới. Đại yêu đã đến cô thành, nhưng nó tựa hồ còn đang do dự muốn thế nào động thủ. Qua một cái phúc duyên. Phúc duyên, 11-65. Thành công. Vận khí của ngươi rất không tệ. Cái này đại yêu tựa hồ cảm thấy muốn trước quan sát một chút. Đồng thời không có trực tiếp động thủ, mà là huyễn hóa thân hình, chuẩn bị vào thành tham quan. Con mẹ nó, còn tốt qua. Phùng Tiết nhìn xem bảng bên trên một chuỗi văn tự, cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Trên người quần áo luyện công bỗng nhiên biến thành bình dân trang phục. Lập tức ý chìm đan điền, thu liễm nội khí. Liền hướng phía ngoài phòng liền xông ra ngoài. Lúc này chính vào sáng sớm. Trong thành cư dân phần lớn đều đang luyện công. Mặc dù cô thành rất lớn, nhưng trên đường người lại không nhiều. Muốn tìm kiếm một cái đại yêu tựa hồ cũng không khó khăn. Ôm ý nghĩ như vậy, Phùng Tiết bắt đầu vòng quanh cô thành đại lộ bắt đầu tìm kiếm. Hắn đồng thời không có trên trời, bởi vì hắn lo lắng này lại bị đại yêu phát giác. Bất quá cũng không biết là cô Thành Xây thực sự là quá có quy luật, hay là đại yêu tiễn trực tiếp từ cửa chính ra vào. Tóm lại, Phùng Tiết rất mau tìm đến nó. Ân, có lẽ là nàng. Tóm lại, đây là một cái có nữ tính bề ngoài sinh vật. Nàng mặc cùng cô Thành bách tính giống nhau như đúc phục sức. Nhìn qua hẳn là huyễn hóa ra đến. Bề ngoài của nàng dùng hiện đại địa cầu đánh giá, ước chừng ở 80 điểm trên dưới. Có thể nói là thanh tú, nhưng coi như khá đại chúng. Nhìn ra được, nàng huyễn hóa rất bỏ công sức. Bất quá tựa hồ cũng không có đi bắt trước bất kỳ một cái nào đã có bình dân. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Cô Thành mấy trăm ngàn nhân khẩu, dựa theo đặng ba mấy, cũng chính là cái gọi là 150 định luật. Một người trong cuộc đời có thể bảo trì đối lập chặt chẽ quan hệ nhân mạch người, tối đa cũng liền 150 cái. Vượt qua cái số này, bởi vậy ở vào thành về sau, đi bắt trước người khác, ngược lại muốn gánh chịu bị người quen nhìn thấy phong hiểm. Ngược lại là một cái người xa lạ tương đối thanh tĩnh. Về phần Phùng Tiết vì cái gì có thể nhận ra đối phương? Bởi vì trên người nàng đồng thời không có nội khí gợn sóng a. Ước chừng nàng cảm thấy nhân tộc người bình thường trên thân chính là không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động a. Đại yêu, thời đại biến rồi. Phùng Tiết trong lòng có chút nhả rãnh, cũng là nghênh ngang đi tới, nghiêm túc nói: "Ngươi làm sao sớm như vậy liền đi ra? Không ở nhà luyện công sao?" Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia đại yêu thân thể đột nhiên dừng lại một chút. Tựa hồ là có chút không biết nên làm thế nào. Bất quá rất nhanh, nàng tựa hồ đã làm tốt quyết định, nghiêng đầu sang chỗ khác nói: "Ta là mới tới, có chút không quá thích ứng. Ngươi nhận lẫn lộn loại yêu thuật công kích, mời đến đi một lần đạo tâm phán định." Đạo tâm 80-99. Thành công, ngươi chống cự yêu thuật. Đối phương tựa hồ đồng thời không có phát giác. Mới tới a. Phùng Tiết nhìn lướt qua nhảy ra bàn tay vàng bàng, cũng là ung dung thản nhiên nói: "Thật là, nói xong để bọn hắn giả mang mới, thế mà còn dò. Được rồi, ngươi đi theo ta đi, ta mang ngươi ở chung quanh đi dạo, sau đó an bài cho ngươi đội sản xuất." "Đúng, ngươi am hiểu cái gì?" "Ta khí lực tương đối lớn, có thể chịu được cực khổ, còn biết làm thợ đá." Đại yêu nói ra một cái cùng bề ngoài không hợp nhân vật thiết lập. Phùng Tiết ngây ra một lúc, sau đó mới khô cứng mà nói: "Nữ nhân biết cái này thật đúng là hiếm thấy. Bất quá bây giờ nhóm đầu tiên lương thực vừa xuống tới, cũng xác thực cần thợ đá. Cối xay biết làm a?" "Mở cối xay sẽ biết." Đại yêu nhẹ gật đầu. Phùng Tiết trong lòng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Cái này đại yêu đối với nhân loại xã hội tựa hồ có chút nhận biết dáng vẻ, mà lại có thể giao lưu, đây là chuyện tốt. Vấn đề duy nhất là nàng đến tột cùng là cái gì dự định? Huyễn hóa thành thôn dân lại là vì cái gì? Lại nói xem, ngươi tuổi cũng đã thành ra đi, là trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Phùng Tiết trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngoài miệng lại cùng đại yêu làm nhảm lấy việc nhà. Đại yêu nghe vậy cũng là lắc đầu, từ nhỏ gia cảnh bần hàn, chưa kết hôn, nghe nói cô Thành khai hoang, cho nên chính mình ghi danh, muốn cho trong nhà đổi điểm chỗ tốt. Thì ra là thế. Phùng Tiết gật gật đầu, đối với đại yêu nhân loại thường thức càng phát khẳng định. Cái này đại yêu, nhất định là ở xã hội loài người sinh sống thật lâu cái chủng loại kia. Bằng không thì sẽ không đối với khai hoang, trấn thủ biên cương loại hình sự tình hiểu rõ như vậy. Chẳng lẽ đã từng còn tại cái nào đó nhân tộc thành thị bên trong sinh hoạt qua? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.